Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, Sân Thú. Tô Vũ tự thông nói bên trong đi ra. Đây là một phương màu máu âm trầm thế giới. Chu vi sơn nhạc, đều có xương trắng đắp lên mà thành. Đại địa bên trên một mảnh trắng xóa. Trong lúc hành tẩu, phát ra kẽo kẹt, phảng phất dẫm tiết thanh âm. Những này lại đều là cho cốt. Trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi. Hút vào xoang mũi, làm cho lòng người bên trong khó tránh khỏi dâng lên một tia bực bội chi ý. Tiên vực tu sĩ, đều đem những này tinh thần xem như duy trì tiên vực trật tự thần linh. Ai có thể nghĩ tới, nơi này lại là địa ngục đây. Tô Vũ ánh mắt đảo mắt chu vi, nhíu mày, bỗng nhiên ở giữa, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ nơi xa truyền đến. Tô Vũ cất bước, vượt qua bạch cốt sơn nhạc, đi vào một chỗ quảng trường trước. Trên quảng trường, mười mấy tên tu sĩ bị treo ở giữa không trung, mặt bọn hắn sắc trắng bệch, trên mặt viết đầy hoảng sợ, trong miệng không ngừng gào thét cầu xin tha thứ. Phía dưới, một cái to lớn khổng tước, chính chậm rãi hướng về bọn hắn tới gần. Kia khổng tước, nhìn cồng kềnh đến cực điểm, nhạt màu lam lông vũ bên trên, dính đầy đen như mực vết máu. Nhưng duy chỉ có kia đuôi cánh phía trên lông vũ, nhưng như cũ sáng rõ vô cùng, lóe ra nhiếp nhân tâm phách quỷ dị thần huy. Mỗi lần lấp lóe ở giữa, liền sẽ có một tên tu sĩ hóa thành huyết vụ, bị nó thôn phệ. Mà từ trên người nó phát ra khí tức, cũng làm cho Tô Vũ xác nhận, đây cũng là cái này nhưng tinh thần trên chỗ trấn phong lục dục một trong. Ngươi, rốt cuộc đã đến, hưởng thụ xong một tên tu sĩ tinh huyết, kia khổng tước bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía quảng trường cuối cùng. Tô Vũ cất bước, chậm rãi đi vào quảng trường. Những cái kia tu sĩ nhìn thấy Tô Vũ thân hình, giống như là bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Không ngừng cầu khẩn nói, mau cứu ta, mau cứu ta. Tô Vũ quét những cái kia tu sĩ một chút, liền đem ánh mắt nhìn về phía kia khổng tước. Ngươi là lục dục bên trong cái nào một muốn? Nghe được Tô Vũ vấn đề, kia khổng tước lộ ra một vòng nhân tính hóa diễu cợt. Thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Vô tận tuế nguyệt trước, ngươi đem ta từ trong cơ thể nộ chém ra, trấn phong tại cái này trong tinh thần. Ta chính là ngươi a. Trong lúc nói chuyện, lại có mấy tên tu sĩ hóa thành huyết vụ, bị nó thôn phệ. Không, nhóm chúng ta cũng không phải một loại người. Tô Vũ nhìn một chút chu vi chồng chất như núi bạch cốt, thần sắc bình tĩnh. Bất quá ta hôm nay đến, chính là vì thu hồi thuộc về ta lực lượng. Nghe vậy, kia khổng tước chậm rãi ngồi thẳng lên. Mấy trăm trượng cao thân thể, phóng xuất ra rất có áp bách tính khí tức. Thu hồi lực lượng của ngươi. Khổng tước cư cao lâm hạ quan sát Tô Vũ, diễu cật nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, có thể làm cái gì? Thử một chút liền biết rõ. Tô Vũ không nói nhảm, bỗng nhiên lướt đi, như đạn pháo, hướng về kia khổng tước đánh tới. Bành, tay phải hắn bóp ra một vòng liệt nhật, hung hãn đánh tới hướng khổng tước. Nhưng mà, đối mặt Tô Vũ cái này cường hãn một kích, kia khổng tước đúng là không nhúc nhích chút nào. Liệt nhật rơi vào khổng tước quanh thân ba trượng phạm vi, đúng là quỷ dị tiêu tán, hóa thành một cỗ tinh thuần linh khí, bị thứ nhất điểm điểm thôn phệ. Thấy thế, Tô Vũ lông mày nhíu lại. Cái này khổng tước thực lực, so với vu đế, cũng mạnh hơn một bậc. Ngay tại suy nghĩ chuyển động ở giữa, một cỗ cường hãn kình phong đánh tới. Khổng tước kia che khuất bầu trời cánh lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đập vào Tô Vũ trên thân. Sau một khắc, Tô Vũ như lưu tinh, bay ngược mà ra. Oanh, oanh, oanh, từng tòa bạch cốt sơn nhạc bị Tô Vũ đụng đạp. Ven đường ở trên mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu hoắm. Khổng tước khóe miệng vỡ ra, cặp kia như tử ngọc đồng dạng trong con ngươi hiện lên một vòng tàn nhẫn chi sắc. Nó di động tới như núi thịt đồng dạng thân thể, hướng về Tô Vũ từng bước một đi đến. Các ngươi tu sĩ, ứng tạo hóa mà sinh, vốn là thượng thừa chi vật, nại vô độ hoắc chi mà không kiềm. Nhưng, của trời chi thánh, há lại cho khinh nhờn. Cừu hận, ai oán, chán ghét, đều hóa thành giận. Rầm rầm, Tô Vũ đẩy ra trên người Bạch Cốt, chậm rãi đứng dậy. Cho nên, ngươi là sân thú. Hắn vỗ vỗ bụi đất, thần sắc bình tĩnh như trước. Lúc trước công kích, tựa hồ không có thương tổn đến hắn mảy may. Sân thú, Khổng Tước cười âm hiểm một tiếng. Ta chính là hủy diệt sáng tạo, cũng là thiên địa chi linh. Đến ngươi trong miệng, lại coi là mãnh thú. Tô Vũ hoạt động bả vai, thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Ngươi là thú hay người, ta không quan tâm. Nhưng hôm nay, trong cơ thể ngươi lực lượng, ta muốn lấy đi, uống. Tiếng nói rơi thôi, màu vàng kim thần huy bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn khuấy động mà ra. Tô Vũ lại lần nữa chạy nhanh đến. Sân thú vẫn như cũ không hề bị lay động, trong miệng giễu cợt nói. Liền ngươi kia mềm nhũn lực khí, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, một tòa hùng vĩ lầu các ầm vang rơi xuống, đập vào đỉnh đầu của nó. Tô Vũ thuận thế mà lên, một vòng liệt nhật đánh vào mặt của nó bên trên. Ồn ào, một kích phải trúng, Tô Vũ thần sắc lạnh lùng, nắm đấm như là như mưa rơi xuống. Mà lại, nương theo lấy mỗi một quyền, sân thú kia cồng kềnh thân thể liền thu nhỏ một phần. Một cỗ kỳ dị lực lượng không ngừng rót vào Tô Vũ thể nội, để hắn khí huyết càng thêm tràn đầy. Oanh, oanh, oanh, cái này màu máu thế giới bên trong, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Sân thú tại Tô Vũ trước mặt, căn bản không có sức hoàn thủ. Lúc trước lạnh nhạt cùng cuồng ngạo, triệt để bị một vòng sợ hãi thay thế. Trước mắt Tô Vũ, cùng hắn biết rõ vị kia tồn tại, tưởng như hai người, mà tại Tô Vũ điên cuồng thế công phía dưới. Sân thú thân thể đã thu thỏ thành hình người lớn nhỏ, lực lượng trong cơ thể cơ hồ bị rút ra trống không. Tô Vũ nắm chặt cổ của nó, đem hắn xách tại giữa không trung. Tại thôn phệ sân thú lực lượng trong cơ thể, Tô Vũ con ngươi trở nên đạm mạc vô cùng. Ôi ôi, chấm ngoặc kép, sân thú nhìn chằm chằm Tô Vũ, chật vật thở dốc, nó tự hồ biết mình kết cục. Nhìn xem Tô Vũ kia đạm mạc con ngươi, âm trầm cười nói, ngươi thắng không được, tiên vực kết cục đã chú định. Bành, chỉ là, tiếng nói của hắn vừa dứt, liền trực tiếp bị Tô Vũ bóp nát, hóa thành bụi mù, theo gió tiêu tán. Chấn sát sân thú về sau, trước mặt không gian vặn vẹo, một cái màu đen lối đi lại lần nữa triển khai. Tô Vũ cúi đầu, nhìn một chút tự mình thủ trường, đế tôn quả nhiên có chuyện giấu giếm ta. Tại thôn phệ sân thú lực lượng, Tô Vũ tự hồ cảm giác được, trong cơ thể mình tự hồ có cái gì đồ vật ngay tại biến mất. Bất quá, hắn hiện tại đã không nghĩ được nhiều như thế, lại lần nữa đi vào lối đi kia bên trong. Đế tôn cung điện, 3 ngày thời gian, chớp mắt liền tan biến. Thái hư đại đế đứng tại kia màu đen trước thông đạo, trầm mặc không nói. Ngươi không thay đổi được cái gì. Liễu thần xuất hiện tại hắn bên người, bình tĩnh nói, bản này chính là hắn lưng đeo nhân quả. Nghe được chỗ này, thái hư đại đế ngược lại cười, hắn quay đầu nhìn về phía Liễu thần, chắc chắn nói, các ngươi đối Tô các chủ hoàn toàn không biết gì cả. Như hắn thật tại tìm về lực lượng của mình bên trong bản thân bị lạc lối, vậy hắn liền không gọi Tô Vũ. Liễu thần nhìn xem thái hư đại đế kia tự tin nhãn thần, lập tức trầm mặc xuống. Hô, cũng liền vào lúc này, trước mặt màu đen lối đi bỗng nhiên rung động bắt đầu. Ngay sau đó, một cỗ cường đại đến để liễu thần đều cảm giác hít thở không thông khí tức, như sóng biển, từ trong đó tuôn trào ra. Hắn, trở về rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.